Cái keo. Tháng 7 năm 1955, binh sĩ đồn Cái Keo, Cà Mau phản chiến, hạ hai sĩ quan an ninh của ngụy quyền, cả trung đội rút về vùng kháng chiến. Có thể nói đây là trận hạ đồn đầu tiên trong chiến tranh chống Mỹ. Trước đó, Liên tỉnh ủy miền Tây đã chỉ đạo các địa phương tranh thủ thời cơ đối phương thanh trừng giáo phái, nhanh chóng đưa cán bộ, du kích, có cả chiến sĩ các tiểu đoàn 307, 308, 410 và bộ đội địa phương không đi tập kết ở lại nằm vùng, vào các đơn vị giáo phái hoạt động, xây dựng thành lực lượng ta, mang danh nghĩa giáo phái ly khai chống Diệm. Giờ cơm trong đồn Cái Keo, quan lính đã tập trung hết vào phòng ăn. Hai người lính canh đi cùng hướng, một người ôm súng đi trong nhà, một người đi dọc bên ngoài sát vách và rào kẽm gai. Hai người không trông thấy nhau, cùng nhô ra một lúc. Anh lính đi bên trong bất ngờ phát hiện cái bóng, giật mình tưởng kẻ xâm nhập rình mò, sổ một loạt tiểu liên. Người bị bắn đứng chết lặng giữa làn đạn xẻ gió, khói bay, rất may là xạ thủ bắn tồi. Trung úy đồn trưởng buông đũa lao ra, thấy cấp dưới ôm súng đứng bất động. Sau khi quan sát khắp nơi, không thấy có gì đe dọa cả, cho rằng vô cớ bắn bậy, làm cả đồn giật mình. Trung úy sáng cho anh ta liên tiếp mấy bột tai nảy lửa, đôi má xoay theo những cú trái tay. Người lính vẫn đứng, rồi gục mặt xuống như kẻ bị mất hồn cam chịu, nghe chữ mắng đến lúc bị nạt đuổi đi. Anh tên là Thuận, quê ở Cái Vồn, lững thững ra quán cà phê kéo ghế ngồi. Đến lúc ấy, nước mắt mới ứa ra. Tủi lòng, mẹ cha nuôi lớn chưa hề đánh một roi, nay thương phận mình. Thương tình, sau cơn trút giận, có phút giây nghĩ lại. Khác nhau ở trước và sau mà thôi. Lua hết chén cơm, buông đũa không muốn ăn nữa, trung úy cũng ra quán. Tình nhân của ông là cô Bích Hường, chủ tiệm cà phê. Trung úy xà xuống, ngồi cạnh lính Thuận. Không hỏi han gì, ông lấy khẩu súng trên tay người lính, ông kê lên mũi hửi ngọng súng. Không thấy mùi thuốc đạn, ông nhìn lên mặt người lính lần nữa. Tháo cơ bẩm khẩu tiểu liên, đưa lên ánh sáng nheo mắt ngắm. Bên trong lòng súng bóng loáng, sạch trơn, không có vết đạn xoáy nòng. Kiểm tra băng đạn cơ số vẫn còn nguyên, lại trừng mặt nhìn vẻ mặt đáng thương. Nó bắn, mày không bắn, sao mày không nói? Thưa trung úy đánh tôi rồi, tôi nói làm chi? Để trung úy đánh nó nữa, tội nghiệp. Cô Bích Hường lấy làm lạ, sao hôm nay, chưa mi mình, chàng đã lững thững bỏ về, buồn hiu có vẻ ân hận. Đến trưa, có một chiếc cano trên đồn chính xuống, lệnh đòi anh lính chở đi. Bước vào văn phòng, anh lính được người ta trao một tờ phép, viết ký sẵn theo đề nghị của trung úy trưởng đồn Cái Keo qua mấy bộ đàm. Thưởng cho binh nhất Nguyễn Song Thuận 3 ngày phép. Tất cả vụ việc kể trên không qua mắt Trung Sĩ Thành, nguyên là bộ đội cách mạng không đi tập kết ở lại nằm vùng. Hồi còn chiến đấu, đơn vị chưa đi tập kết, chính trị viên Huỳnh Tú thường nói với anh: cây lương thiện thường mọc trên mảnh đất bình dân, đụng chuyện rồi mới biết ai là kẻ có lòng nhân ái. Cho nên Thành chú ý xếp Thuận vào đối tượng giác ngộ cách mạng của mình quả đã không sai. Người con gái có cổ tay đeo huyền, gác chèo cho ghe than cập sát quán cà phê. Cô kéo đòn dài, bắt lên bờ, bước vào quán, chọn một góc, gọi một ly đá chanh. Hôm nay trông cô như con chim sổ lòng, ai còn nhận biết nữa. Nỗi đau bất hạnh trên gương mặt đã một lần sinh nở ấy, từng hứng chịu biết bao nỗi đắng cay, tình yêu gian dở, cha không cho cưới, người yêu đi tập kết, sinh con ra không được nghe tiếng khóc, chỉ được thấy nấm mồ, cha đem gả bán đi, theo về nhà chồng, nhưng lấy sự đe dọa quyên sinh để không chung sống, bền lòng với người đi xa, rồi rút vào rừng sâu, vò vỏ một mình, làm vọng phu bên lò hầm than để sống đợi chờ. Anh Hoàng Sâm, mật danh là Tư Cù, rồi Xấu Xì, đồng đội của Thành, thời kỳ 307, tác giả đã viết về anh trong truyện Nhà Hiền Triết có kể rằng anh nằm vùng trong đồn giặc, lộ bí mật, sắp bị bắt đành rút vào rừng được ông Tư chờ bảo. Gà bị bịt cửa không chịu đá thì mình ôm gà về, nên bí thư tỉnh ủy phân công cho anh theo sát tình hình, nắm các chi bộ trong hệ thống đồn bót dọc sông Cái Keo. Hoàng Sâm luồn rừng, gặp cô gái cổ tay đeo huyền trong lò hầm than đang cơn tuyệt vọng để lời khuyên. Mỗi con người ai không có một chút buồn, nhưng niềm vui vẫn lớn hơn. Niềm vui ấy là sống phải chiến đấu và giao công tác bí mật cho cô. Kỷ niệm chôn chặt trong lòng, cô gái nhận nhiệm vụ nên hôm nay cô thấy lại niềm vui mới. Mấy người lính trong đồn ngồi uống cà phê, cô lắng nghe họ xưng hô trò chuyện để nhận biết người cần gặp. Cô đến bên anh trung sĩ. Anh Thành, má gửi cho anh chuối khô để em xuống ghe lấy lên cho anh. Thành chưa biết cô nhưng hiểu ý, vì bản năng công tác ngầm rất quen với cách bắt mối liên lạc với cơ sở kiểu này, hồi ấy gọi là đi mò dế nhủi. Em đi bán than hả? Má có mạnh không? Giới thiệu với anh em, cô em gái của tôi, bạn dì ở bên Khánh Lâm. Vậy ở nhà anh thứ mấy để em gọi? Cô có chủ rồi nghe mày, đừng có lộn xộn. Anh Thành ở nhà thứ tư, anh nào muốn gọi anh Tư thì gọi. Còn chồng em cũng có súng như các anh, đóng đồn bên Tắc Vân. Chế, còn em thứ bảy, ai muốn gọi chị Bảy thì gọi. Nói xong đi xuống nghe, bỏ lại tiếng cười rộ sau lưng. Thành đi theo, khi trao quà, cổ tay đeo huyền đứng trên đòn dài nói khẽ. Anh Hoàng Sâm dặn, từ nay anh liên lạc qua em vào ngày chẵn trong tuần. Thành đem chuối lên, thét cả bọn. Thuyền rút đòn dài tách bến. Chợ sắp tan rồi. Thành ngồi trên chòi gác cao, sốt ruột ngóng dọc theo dòng kênh. Hôm nay đúng hẹn ngày chẵn, chưa thấy người liên lạc. Tình hình đặc biệt nguy cấp, cần có quyết định của lãnh đạo ngay. Tin từ các đồn bót ngoài vàm dội về, tàu gian thuyền đã vào xúc hết binh lính giữ đồn, chẳng biết đưa về đâu, thay thế bằng sắc lính hoàn toàn mới. Hai tên thám báo đã được phái tới đồn Cái Keo, tự thị như kẻ cấp trên, có quyền sinh quyền sát, báo hiệu sắp có thanh lọc. Mạng sống của anh em làm sao đây? Khi chính quyền ngụy tiếp quản Cà Mau, do thiếu lính, buộc họ phải sử dụng lực lượng tại chỗ. Lợi dụng tình hình này, liên tỉnh ủy Bạc Liêu, Rạch Giá cài người vào cảnh vệ binh rất đông. Có đến 2/3 là quân số nên hạn chế được việc đàn áp khủng bố. Nhưng sau đó họ đánh hơi được nguy hiểm này. Vả lại, bên cơ sở cách mạng cài đặt vào sinh ra chủ quan, bộc lộ lực lượng, nên họ chủ trương thanh lọc. Tình thế nguy ngập, ảnh hưởng đến vận mệnh sinh tử của anh em. Vũ khí trong tay làm sao thụ động chờ chết, nhưng chưa có ý kiến lãnh đạo, quyết định sao đây, làm sao chẳng sốt ruột. Khi ghe than cập bến, Thành ra khỏi đồn, đi lướt qua, vừa đúng lúc cô Út Hường bước lên, nói khẽ để hẹn điểm gặp. Cầu Tiêu Chợ là một dãy dài ngoài ao cá vồ có nhiều ngăn. Thành vào một ô ngồi ngó ra. Cô Út ra ngồi ô sát vách như hai màn hình, tự do trao đổi thông tin không ai nghe. Trời ơi, mong em ra sốt ruột lắm, về kiếm gặp anh Sáu Xì ngay. Ngày mai 5/7/55 nó sẽ thanh lọc đồn này. Bọn thám báo vào đây trước, tàu nó rập rình ngoài kinh sáng đội cường, sáng sớm nó vào xúc hết binh lính đồn Cái Keo, đưa tốp khác đến. Chuyện này chết sống, bảo anh Sáu có quyết định ngay, ra gặp anh ngay lập tức. Nếu chúng nó bắt, anh em tôi bắn lại đó, vi phạm hiệp định cũng bắn, để nó giết à. Nhắc lại ý kiến tôi coi, rõ rồi, vậy em đi ngay đi. Cô gái rời bến, chèo ra xa cắm sào, bỏ ghe lên bờ, băng về làng, rừng tìm Xấu Xì. May quá anh còn ở đây, khỏi đi mò dế nhủi. Người cán bộ hoạt động độc lập, lắm khi không còn kịp xin ý kiến cấp trên. Phải biết theo đường lối để tự chủ trương và chịu trách nhiệm. Xấu Xì theo cô gái ra bắt liên lạc. Chiếc ghe than trở lại làm tín hiệu, Thành trông thấy, vọt ra ngoài ao cá vồ. Trời ơi, anh nói lẹ lẹ đi, tụi tham mưu ngoài Cà Mau, nó vô nằm ngoài đồn. Giờ định sao? Anh ở trên đưa xuống quyết định sao bảo tôi. Vậy bây giờ tôi quyết định đây. Tổ chức tiệc nhậu ngoài quán, tôi gửi mồi, có Út đem ra, mời bọn tham mưu nhậu, ở đồn giữ mấy khẩu thâm sâm, súng máy của nó, nhậu đến tối, hạ đồn luôn. Bắt thám báo trói lại, bắt tụi hội tè trói lại. Không nổ súng, không để anh em bị thương. Bây giờ không có thuốc men quân y như hồi trước. Cho thằng mọn C 552 chốt giữ kho súng, không cho lính vào lấy. Sắp các chuồng cu, trước cổng là người mình, ám hiệu là khăn mùi xoa buộc cổ tay. Danh nghĩa là bộ đội hòa hảo phản chiến, khử hai thằng ác ôn thôi. Đưa tất cả anh em vào rừng, súng lớn, đạn dược, việc đó giao cho xã rồi. Anh chỉ huy trong đồn, vòng ngoài tôi lo, cho tôi ba người có vũ trang, phải vọt nghe, đúng giờ rê. Binh lính đồn Cái Keo là các đơn vị hòa hảo bị đẩy đi, đóng đồn ở vùng mới, tiếp quản xa, nơi bản quán Cái Vồn, Cái Sắn. Nội ứng cách mạng Cái Vô có 4 du kích tại chỗ. Thành 307, Mọn C 552, Thiên, xã đội trưởng xã Tân Lạc. Ngôn 308 thành lập chi bộ đảng ngay trong đêm. Trung úy Oảnh, đồn trưởng là dân cậu biết tiếng Tây, đi đóng đồn mà đem theo sách có bìa in hình Lincoln và nã phá luân hoàng đế. Hay đánh lính nhưng sợ quả báo theo thuyết báo ứng, sợ định mệnh theo thuyết Khổng Gia. Đồng thời cũng là đệ tử ruột của thuyết Hưởng Lạc. Đến đóng đồn chưa bao lâu, anh ta đã ăn dầm nằm dè ở quán cà phê, có đêm ngủ ngoài đồn với cô chủ quán. Cây lương thiện thường mọc trên mảnh đất bình dân, nên anh lính ít oi là Thuận bị bắn nhầm suýt mất mạng, còn bị bột tay kể trên. Không lâu sau, được Thành vận động vào đường chính nghĩa. Bữa nay được phân công, đến giờ rê là viên gác trên lòng cu. Được ám hiệu sẽ lập tức bước xuống thủ khẩu tiểu liên chặn cửa kho súng. Lúc chiều anh thấy ghe than của cô Sáu chèo thẳng tới cặp bến đồn, nói má gửi cho anh Thành 5 con vịt và 1 con cu đinh. Vịt cho anh em nhậu, còn cu đinh đem ra quán của ông chủ đò máy, mời hai ông đại diện tức ông thám báo và ông trung úy ra thưởng thức đặc sản với 5 lít rượu rừng. Thành yếu rượu, phá mồi thôi, nên giao quyền chủ sự cho Ngôn 308. Rượu này chồng uống vợ khen, mời ông đại diện ra uy cho anh em bái phục. Cuộc tiệc kéo dài, đến mặt trời sắp lặn, Thành đứng dậy nói như ao ước. Thưa thật với ông đại diện, cả đời em làm lính, vào sinh ra tử đủ rồi, chỉ ước ao được đeo khẩu súng lục để lấy le với xóm chợ mà không được. Khó cái mẹ gì, mày hạ vài thằng Việt Cộng thăng trật lên tha hồ mày đeo. Nhưng bữa nay có con bồ của em nó ra thăm, nó đem cua đinh bà già gửi ra cho mình nhậu đó, nó ngồi bên chị chủ quán. Em chỉ ước ao được hai đứa chụp với nhau tấm hình gửi về cho má mừng. Nếu được ông đại diện chiếu cố cho em mượn cây súng ngắn, em chụp hình xong đem trả lại ông Tư liền. Cô bước tới, chiều em đi ông, cho má mừng, ông lấy hết đạn đi, chụp hình rồi trả cho ông, mất gì. Chụp rồi trả lại ngay nghe, nhớ đến đám cưới phải mời nghe. Cảm ơn ông đại diện, em xin uống với ông một ly, còn nhiều ly nữa cho em thiếu lại đến ngày đám cưới, rót cho đầy vào. Được rồi, Bula Sante, nghĩa là chúc sức khỏe. Thế là ông đại diện bị tước vũ khí một cách tự nguyện. Khi hai người đi chụp hình xong trở lại, chợ đã lên đèn. Sức khỏe của ông đại diện cũng sụp đổ vì cho chó ăn chè. Để trung úy trưởng đồn thù tiếp, Thành và Ngôn xốc nách đưa ông đại diện về đồn, dìu thẳng vào phòng, quật xuống sàn nhà. Ông vùng vẫy chống cự. Thành nhanh tay mở túi da của ông, rút băng đạn lắp vào khẩu súng lục, dí vào gáy thét, nằm im, kêu bắn nát ốc. Ngôn nhét vào mồm ông một chiếc khăn, rút thắt lưng da trói ké. Cánh cửa phòng bật mở, ông đại diện kia bất ngờ bước vào, thấy chuyện vội vàng chụp tay vào bán súng. Thì Thành nhanh tay hơn nổ trước, cái xác ngã ngửa vào cánh cửa. Nghe tiếng nổ, lính đồn chạy vào tìm súng, thấy lính Hòa thủ khẩu tiểu liên giữ cửa không cho vào. Lại thấy tên đại diện bị trói ké dẫn ra, súng ống hai bên toàn người quen, thông báo. Tất cả anh em bình tĩnh, trật tự vào nhà ăn nghe lệnh. Thành đứng lên. Thằng kia muốn chết, cho chết rồi. Còn thằng này, hai đứa nó vào đây, trước kiềm chế anh em mình, mai tàu nó vào xúc đi. Anh em đồng ý binh biến về quê với vợ con, hay để cho nó đưa đi mò tôm. Đồng ý, đồng ý. Vậy tất cả vào lấy súng, ra chợ tập hợp từ giả đồng bào, rồi đi vào đường sớm để chúng hết đường truy kích. Hoàng Sâm ra mặt bắt tay Thành. Ngôn, các anh em khen, gà bịt cửa mà đá coi được lắm. Mọi người lấy thêm dây, trói trên tù binh, vớt lên thớt thịt giữa nhà lòng chợ, nói to lên với dân chợ. Bà con, cho anh em tôi gỡ thằng này lại đây, cứ để nguyên si cho sáng mai tàu nó vô nhận. Anh em binh lính hòa hảo đồn cái keo, binh biến về quê, không bắn giết nữa, chúc đồng bào ở lại mạnh giỏi. Đội hình kéo đi vào rừng, trung úy đồn trưởng chạy theo. Anh chàng định qua đêm ngoài quán cà phê, nên không chứng kiến việc gì xảy ra trong đồn. Đến lúc họp dân ngoài chợ mới buông người yêu ra xem. Tấn thối lưỡng nan, ở lại không yên với bọn cấp trên nhà binh. Bỏ đi, biết phía bên kia có bắt tội. Nhưng khi thấy họ kéo đi, vẫy tay tạm biệt dân làng vui vẻ, hùng dũng, đôi chân thôi thúc cái ngực đuổi theo. Anh em ơi, cho tôi theo với. Cả đoàn mãi miết đi, trăng lên mới vào đến lò than, ngồi quanh đống lửa. Xấu xì đại diện cách mạng nói. Tôi thay mặt kháng chiến, thừa nhận chiến công đầu này là của tất cả anh em. Sau này, ghi vào sử sách, binh biến đồn cái keo là lần đầu tiên lấy được đồn trong giai đoạn này. Kế hoạch sắp đặt trước là giữ nguyên vũ khí để anh em mang theo, là tin tưởng tất cả anh em, giữ tinh thần phản chiến cho nhân dân tận mắt chứng kiến. Bây giờ là quyền tự do thuộc về anh em. Ai muốn tự động về quê cái vồn, cái sắn là quyền của anh em. Ai muốn theo chúng tôi cắm câu, làm ruộng sản xuất, cách mạng sẵn sàng sắp xếp. Ta sẽ chia ra ở với dân trong cái làng rừng, nhưng giữ nguyên biên chế. Có lệnh là sáp lại chơi đủ với chúng nó. Đường sau nổi lên một tràng vỗ tay hưởng ứng. Thà làm con cọp tự do giữa rừng xanh, còn hơn làm con heo trong chuồng, cho chúng nuôi thúc đem đi giết thịt. Ghe than vừa tới, anh lính Thuận nghe động xách súng ra bến, mang nụ cười hóm hỉnh trở vào. Trung úy ơi, cho tao xin chữ trung úy đi, gọi anh em thôi. Anh coi ai đến đây nè. Chưng hửng khi trông thấy cô chủ quán cà phê. Người tình đêm nào cũng bỏ đồn đi ngủ lang kêu lên, làm sao em vào được đến đây? Theo ghe than là đến thôi, để khỏi mắc lời thề, theo nhau đến cùng trời cuối đất. Bỏ quán cà phê ai coi? Người ta dám bỏ đồn, đây cũng dám bỏ quán. Nghĩa là không bỏ nổi chữ tình phải không, Bích Hường? Tất nhiên, đừng có tưởng làng rừng không biết uống cà phê. Các anh đi đến đâu, em mở quán cà phê đến đó. Tháng 8 năm 1955, ông Nguyễn Hữu Xuyến liên tỉnh ủy miền Tây về xây dựng lực lượng vũ trang. Trung đội Hòa Hảo, binh biến đồn cái keo, sau một thời gian đi làm ruộng chờ thời, lại tập hợp, moi vũ khí chôn giấu, xung vào giải phóng quân bí mật trong khu căn cứ U Minh. Ban đầu gọi là lực lượng vũ trang ngầm, sau là tiểu đoàn Ngô Văn Sở, Đinh Tiên Hoàng. Lý lịch trích ngang năm 2000. Chồng là Huỳnh Văn Oảnh, cựu chiến binh, cấp đại úy, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôn giáo, Hòa Hảo. Nghề nghiệp, chủ cơ sở sản xuất nước đá cung cấp đánh bắt thủy sản. Chỗ ở hiện nay, Đầm Dơi, Cà Mau. Vợ là Bích Hường, nữ quân báo mưu trí. Nghề nghiệp, cửa hàng nông ngư, cơ, lưới đánh bắt thủy hải sản. Vừa rồi Hoàng Sâm, Thành, Tự và người viết bài này có về Đầm Dơi. Hai vợ chồng họ lưu khách 2 ngày, bằng tôm cua, cá bóng tượng chiên xù, tất nhiên là có nước nếp, tủ nhập ngôn xuất. Tôi tò mò hỏi nguyên đồn trưởng cái keo. Hồi đó binh biến, anh đang nằm trong mùng ôm bà chủ quán cà phê, yên ổn quá, ai làm khó dễ gì anh, tại sao lúc anh em kéo vô rừng, anh lại mặc quần đùi chạy theo? Muối mặn của miền biển, gió nồng của rừng tràm, binh lửa của thời chinh chiến và thời nay bơi lội trên thương trường, theo giai đoạn, hằn sâu lên gương mặt có nếp nhăn. Tôi là thằng học trò, thời cuộc đưa đẩy vào đường binh nghiệp, thích đọc sách danh nhân, bị đưa đẩy hết đồn này đến đồn kia, tận xứ cái keo, Cà Mau, Đến đâu, đánh lính đến đó để tự trấn an bằng uy vũ. Và đến đóng đồn ở đâu, cũng có đào mới ở đó để thay áo cho trái tim. Cho đến khi đánh lính Thuận, câu nói của y, Trung ý đánh tôi rồi, nói nữa làm chi, Trung ý đánh nó nữa tội nghiệp. Rồi tôi thưởng cho y 3 ngày phép để sám hối. Tôi mới thấy sách Danh Nhân tôi đã đọc nói chưa tới rằng chân lý ở trong tim người lương thiện. Một thoáng trong ý nghĩ lúc ấy thôi, tôi nhớ tới lính Thuận. Chả lẽ hắn đi, mình không đi. Nên tôi buông bả ra, chạy theo tới bây giờ, được gọi các cha bằng đồng chí. Nhà Hiền Triết là Hoàng Sâm, chêm thêm, nhân lúc bà Bích Hường tiếp mồi dĩa tôm càng nướng. Vậy hồi đó, chúng tôi vào rừng rồi, sửng sốt thấy chị lò dò theo, sao vậy chị Năm? Thì thấy thằng chả hối hả đi, đọc mỗi chiếc quần đùi, sợ mũi cắn tội nghiệp, nên ôm áo quần theo cho có cái che vậy mà. Chứ không phải chân lý ở trong tim sao chị Năm? Lại vào ảnh tâm đắc. Hay, câu này hay, đúng, thật là hay, vậy mời nâng ly, 100%. Cứ thế tiếp tục. Thưa cô ba, cô làm trưởng phòng tổ chức công ty. Theo kinh nghiệm chuyên môn, trường hợp nào cô cho cán bộ công nhân viên thôi việc? Anh không làm công tác tổ chức, anh hỏi kinh nghiệm để làm chi? Cho người thôi việc, không đơn giản đâu nha, vi phạm luật lao động là phạm pháp. Thưa cô, em nào dám lớn sân vào nghiệp vụ, đòi hỏi phải có đủ đức, tài như của cô. Trình độ, tư cách em làm sao dám mơ tới? Em chỉ hỏi để áp dụng trong gia đình nhà em thôi. Vậy được. Xưa kia đuổi việc là do lười biếng, đi làm không đúng giờ, tác phong uể oải. Nhưng tiêu chuẩn ấy xưa rồi. Bây giờ, lười biếng là đuổi việc, không lẽ đuổi tất cả, lấy ai phục vụ công tác? Vậy bây giờ, lý do đuổi việc là sao ạ? Bây giờ đuổi việc là trường hợp làm việc thiếu ngăn nắp trật tự, công cụ máy móc, công văn giấy tờ, không ngăn nắp để bừa bãi không đúng vị trí, hỏi đến, cần đến không có ngay. Thời đại này là thời đại khoa học, tác phong mất trật tự không có chỗ đứng trong tổ chức sản xuất hiện đại. Vâng, em hiểu rồi. Còn một đối tượng nữa, nguy hiểm, phát hiện là phải đuổi việc ngay, là bệnh ở dơ, mất vệ sinh, cẩu thả không quét dọn, lau chùi nội thất, trang thiết bị, làm ô nhiễm môi trường, kém văn minh sạch sẽ, ảnh hưởng đến bộ mặt xí nghiệp. Nếu làm ra hàng hóa, ai dám mua? Nếu giao dịch làm ăn, ai dám ký hợp đồng? Dạ, dạ, em hiểu rồi. Em về áp dụng ngay trong gia đình nhà em. Con vợ em phen này nó biết tay em. Mấy hôm sau, các con thường nghe mẹ trách bố. Em bận việc quá, nhờ ông làm bếp, nấu cơm, mà cứ phải theo sau dọn dẹp, còn mệt hơn tự tay mình nấu nướng. Nồi vất một nơi, chén đũa một nơi, khăn lau trên miệng thùng rác, đũa muỗng góc nào cũng có, thuốc lá cháy dở, nóc tủ lạnh, bồn rửa bát mỗi nơi một mẫu, bếp ga inox nham nhở nước cá kho khô kết lại thấy mà ghê. Mua được con cá ngon, bảo nấu giùm nồi canh, dọn lên ăn mặn đắng, mới hay đầu bếp mê bóng đá, hết hiệp 1 bỏ muối một lần, hết hiệp 2 vì đội nhà thua để thủng lưới lại bỏ muối thêm lần nữa. Động trời hơn, làm cơm mời khách, lúc sắp bưng mâm lên, bắt ăn cái nào cũng nhớt tay vì rửa dối bằng vòi nước. Đó là bệnh lười biếng sinh cẩu thả. Cẩu thả sinh ở dơ. Tội của ông đáng bị thẻ đỏ trục xuất khỏi nhà bếp. Thà để tôi làm còn hơn theo sau ông coi chừng dọn dẹp. Nỗi khổ của người bị đuổi việc là phải nằm dài coi tivi. Chưa quá tuổi 40 mà đã phải qua lại ngắm cá vàng, cây kiển. Gật gù đôi câu thơ. Chơi xếp hình với trẻ nhỏ. Một hôm, bố con đang vui vẻ tranh luận chuyện ghép màu trong sách cổ. Vợ từ trong nhà bếp ra quát. Thôi, đại diện phần xác, phần hồn gì cũng phải ăn cơm. Vào hốc cho nhanh để người ta còn dọn dẹp. Nghe quát tháo mà được chén, đó là ngọt ngào của hạnh phúc. Những tưởng cảnh khổ mà sướng ấy kéo dài đến hết thế kỷ 20. Nào ngờ vợ lại được triệu tập đi bồi dưỡng nghiệp vụ xa nhà cả tháng. Bố lại phải vào bếp để các con đi học về có cơm ăn. Chủ nhật được về thăm nhà một lần. Bà ấy nghe các con khen ba nấu ăn ngon lắm. Ông nghe đắc ý, càng trổ tài nấu nướng học được từ thời sống tập thể, đến bữa phải làm trực sinh và chế biến cả các món ăn ngon rút kinh nghiệm được ở bàn nhậu. Quan sát nhà cửa, vợ còn thấy trước sau sạch sẽ. Bếp núc trật tự, ngăn nắp. Nồi chảo, bát đĩa, vật nào chỗ ấy gọn gàng sạch sẽ như có cô tắm đến nhà, nên càng an tâm đi học. Đến ngày 8 tháng 3, lớp học bế giảng, vợ về tuyên bố: "Tôi đi một tháng, xem ra ở nhà ông tiến bộ nhiều, nội trợ bếp núc ông làm coi được lắm, tôi đỡ lo, từ nay ông cứ thế tiếp tục đỡ cho tôi một tay, công việc ở công ty lúc này nhiều lắm." Ông nghe mướt mồ hôi, ôi, mình bể mánh rồi. Thương thân trách phận, ông bèn lấy báo Xuân ra, đọc thấy nhà văn nữ viết: "Tại sao chị em ta đấu tranh để giải phóng phụ nữ ra khỏi bếp núc? Bây giờ ta lại muốn đem cái ách ra quàng lên cổ các ông." Nên ông rất khâm phục và tìm được nguồn an ủi từ lý tưởng tiến bộ của nhà văn. Nhưng rồi, từ ý tưởng đến thực hiện, chọn giải pháp nào đây? Nên chăng ra lời kêu gọi, nam giới hãy vùng lên.